Đại Dâm Hiệp, tác giả, Thất Vân Túy. Đại Dâm Hiệp thuộc thể loại, trường thiên dị hiệp, thuần ái vô lục, không nón xanh, tất chân hậu cung. Tóm tắt mở đầu, thiếu niên tu luyện thần công, bước vào giang hồ, đại náo võ lâm, dũng sấm ma quật. Tại đây trong quá trình, cùng một chúng hồng nhan tri kỷ kết hạ gắn bó keo sơn. Dịu dàng sư nương, thanh thuần sư muội, vũ mị ma nữ, lãnh diễm nữ hiệp, cơ trí công chúa, cao lãnh nữ đế, thánh khiết thượng sĩ. Thiên kiều bá mị, phong nhũ phì mông, tử trì nhục lâm, dâm loạn thiên hạ. Cởi sạch quần áo, trần trụi chính là thân thể, vạch trần mặt nạ, bại lộ chính là nhân tính. Càn khôn đại lục, ai người chìm nổi, quyển thứ nhất kinh thành phong vân, tập một thiếu niên tề phi, phái điểm thương ở vào điểm thương sơn trung. Ở đại càn vương triều cùng không quan hệ ngoại giao giới nơi này phong cảnh siêu quần xuất chúng, bốn mùa thường thanh. Là dưỡng sinh tránh nóng thắng địa, giang hồ nghe đồn, ở hơn 300 năm trước, có thiên cương 36, địa sát 72, tổng cộng 100 đơn 8 ma đầu, chạy ra tiên giới, tiến vào nhân gian, họa loạn thiên hạ, từ khi đó khởi, vốn dĩ đại nhất thống càn khôn đại lục bị đánh tan vì nhiều quốc gia. Trong đó nhất cường đại hai cái quốc gia, đó là càn triều cùng khôn quốc, người trước thừa hành nam tôn nữ ti, người sau tôn trọng nữ quyền chi đạo, cũng chính là ở lúc ấy. Nhất thế hệ đại hiệp Lý Vô Cực quy ẩn Sơn Lâm, với điểm thương Sơn sáng lập phái điểm thương, cùng tồn tại hạ quy cũ, không cho môn nhân đệ tử tham dự vương triều chi tranh. Phái điểm thương truyền thừa đến nay đã có hơn 300 năm. Cho tới bây giờ là thứ 6 quyền trưởng môn, thứ 7 đại đệ tử, đứng hàng võ lâm chính đại môn phái chi nhất, ở trên giang hồ rất có uy vọng, chiếm cứ một vị trí nhỏ, ngày mùa hè nắng hè chói chang, mặt trời chói chang chiếu vào điểm thương Sơn trên. Tiếng chim hót vang cái không ngừng, trong núi một gốc cây che trời cổ cây tùng hạ, tề phi chân cố định, há mồm phun nạp. Tu luyện phái điểm thương nội công tâm pháp, Thái Hòa Công, tề phi, 14 tuổi, nhập môn rất sớm, ở phái điểm thương chúng đệ tử trung đứng hàng thứ 7. Hắn còn ở trong tả lót thời điểm, đã bị người đưa đến điểm thương Sơn, từ điểm thương trưởng môn Lý Lăng Vân vợ chồng nhận nuôi lớn lên, cũng dạy dỗ hắn đọc sách viết chữ, truyền thụ võ công tài nghệ. Chỉ tiếc tề phi thiên sinh kinh mạch tổn hại, tuy rằng từ nhỏ tu luyện Thái Hòa Công, đến nay lại cũng không có gì tiến bộ, toàn bộ phái điểm thương trên dưới, liền lấy hắn võ công kém cỏi nhất, thường xuyên bị người giễu cợt. Ngoài ra, có thể là chịu kinh mạch ảnh hưởng, hắn dáng người nhỏ gầy, sao bạn cùng lứa tuổi muốn thấp bé một ít, may mà, Thái Hòa Công nhất ôn hòa. Có thể dưỡng sinh, đối với chữa trị kinh mạch phá lệ hữu hiệu, trải qua mười mấy năm khổ tu, tề phi tổn hại kinh mạch cũng ở một chút mà chữa trị, hô. Tề phi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy vỗ vỗ trên quần áo lá khô, trên mặt lộ ra một tia kích động biểu tình, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Thái Hòa Công, hắn rốt cuộc đem chính mình tổn hại kinh mạch toàn bộ chữa trị. Từ đây về sau, hắn liền có thể chính thức tu luyện nội lực, có nội lực, mới có thể đem phái điểm thương bàn long thập bát kiếm, quy lực chân chính phát huy ra tới. Không cần lại bị người cười nhạo, tề phi từ trên mặt đất nhặt lên một cây tùng chi, chơi một bộ bàn long kiếm pháp, chơi xong lúc sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mồ hôi ròng ròng, nhìn xem canh giờ. Đã tới gần giữa trưa, cần thiết đi nấu cơm, phái điểm thương môn nhân đệ tử đều có từng người chức trách cùng nhiệm vụ, các sư huynh đệ có phụ trách đứng gác, có phụ trách tuần tra, có tắc thường xuyên hướng dưới chân núi chạy, mua sắm vật tư, kinh doanh cửa hàng, đảm đương bảo tiêu. Hộ vệ chờ, tề phi bởi vì võ nghệ thấp kém, chỉ có thể làm chút tạp sống, cùng với nấu cơm nấu ăn. Tuy rằng không coi là góp một viên gạch, lại cũng tự cấp môn phái trả giá mồ hôi, hắn bước nhanh đi vào sơn môn củi lửa gian, lấy củi lửa, tiến vào phòng bếp, sinh hỏa, vo gạo, nấu cơm, sau đó rửa rau. Hơn một canh giờ lúc sau, tề phi liền chuẩn bị tốt thơm ngào ngạt đồ ăn, tề sư đệ, đồ ăn làm tốt sao? Một cái mày rậm mắt to, dáng người thô tráng nam tử đi đến, hỏi. Làm tốt, tam sư huynh. Tề phi xoa xoa trên trán lăn xuống mồ hôi, bận rộn lâu như vậy, trên người quần áo đều mau ướt đẫm, tới chính là tề phi tam sư huynh, tên là Lục Bảo, toàn bộ môn phái liền thuộc hắn nhất tục tằng, làm người tùy tiện, nha, thật hương, vẫn là tề sư đệ tay nghề hảo a. Đại gia liền thích ăn ngươi làm đồ ăn. Chúng ta cùng nhau mang sang đi thôi. Hảo. Hai người đem đồ ăn mang sang phòng bếp, đi vào nhà ăn, trong môn phái mấy chục cái sư huynh đệ sớm đã ở nơi đó chờ, còn có mấy cái sư muội, đại gia cầm chén đũa, đánh hảo đồ ăn, vài người cùng nhau ngồi vây quanh ở bàn bát tiên bên, từng ngụm mà ăn lên, lại có chuyên môn người thêm vào lấy một phần đồ ăn, đưa đến trưởng môn trong phòng, sau khi ăn xong. Một cái trung niên nam tử đứng dậy nói, các vị sư đệ, sư muội, ngày mai ta liền phải xuống núi làm việc đi, tại hạ sơn phía trước, ta tưởng cùng đại gia cùng nhau luyện luyện kiếm, tưởng luyện kiếm đều đi theo ta đi. Nói xong, xoay người ra nhà ăn, đại sư huynh muốn chỉ điểm đại gia kiếm pháp, đi, đi xem đi, đi, đi. Mọi người sôi nổi theo đi ra ngoài, Tề Phi cũng đi theo bọn họ đi vào một chỗ trống trải nơi. Đại gia tụ ở bên nhau, nhìn trung niên nam tử tên là Trương Kiếm, là phái điểm thương đại sư huynh, trước hết bái nhập sư môn, hắn kiếm pháp thiên phú rất cao, đem phái điểm thương Bàn Long Thập Bát kiếm luyện được lô hỏa thuần thanh, ở trên giang hồ xông ra một cái khoái kiếm Trương Kiếm tên tuổi, Trương Kiếm làm người nghĩa khí, ở sư môn rất là chiếu cố sư đệ. Sư muội nhóm, vì mọi người sở tôn kính, hắn rất sớm liền xuống núi rèn luyện đi, hiện giờ đã là kinh thành lớn nhất phú thương giả lão bản bên người hộ vệ, một tháng có thể lấy 10 lượng bạc thù lao, lệnh người hâm mộ, Trương Kiếm ngẫu nhiên sẽ hồi sư môn hướng sư phụ hội báo, nhiều nhất ngây ngốc 2-3 thiên liền muốn xuống núi. Này không, sáng mai hắn liền phải xuống núi. Tính toán tại hạ sơn phía trước chỉ điểm một chút đại gia kiếm pháp, Bàn Long kiếm pháp thức thứ nhất, Thanh Long xuất thủy, Trương Kiếm đem kiếm quyết một dẫn, thanh một tiếng, trường kiếm từ hắn sau lưng ra khỏi vỏ, bị hắn tùy tay một vớt, chặt chẽ chộp vào trong tay, vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, thức thứ hai, Thanh Long sĩ đầu, kiếm quang lập lòe chi gian, Trương Kiếm thân hình ở đây trung nhanh chóng di động. Trong tay trường kiếm không ngừng biến ảo, trong lúc nhất thời làm người căn bản thấy không rõ vận động quỹ đạo, phái điểm thương mấy chục cái môn nhân đệ tử đều nhìn chằm chằm trong sân thân hình, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Điểm thương trưởng môn Lý Lăng Vân đã từng chính miệng nói qua, đại đệ tử Trương Kiếm kiếm pháp, so với hắn chơi còn muốn hảo. Chẳng qua nội lực không bằng hắn thôi, bởi vậy mọi người đều cần phải học hỏi nhiều hơn, Thanh Long bãi vĩ, Thanh Long tham trảo, nhất chiêu lại nhất chiêu kiếm pháp ở Trương Kiếm trong tay chơi ra tới, chẳng những lóa mắt đẹp, thả mang theo sắc bén kiếm phong, tất cả mọi người có bị kiếm phong cắt mặt cảm giác, 18 chiêu kiếm pháp chơi xong lúc sau, Trương Kiếm mặt không đỏ khí không suyễn. Đứng ở tại chỗ, thu công, đem trường kiếm vào vỏ, cười nói, hảo, đại gia cẩn thận thể hội, hảo hảo luyện kiếm, nhớ lấy không thể chậm trễ. Chúng ta phái điểm thương còn muốn dựa đại gia phát dương quang đại đâu? Là, đại sư huynh. Mọi người nói, sôi nổi rút ra từng người trường kiếm, bắt đầu tại chỗ luyện kiếm, suy diễn phái điểm thương tuyệt học, Bàn Long thập bát kiếm. Tề Phi cũng rút ra bản thân trường kiếm, ở trong đám người luyện tập lên. Cánh tay nâng lên một chút, đối. Muốn đem cánh tay cùng mũi kiếm hình thành một cái thẳng tắp, chính là như vậy. Trương Kiếm chỉ chính đại gia không đủ địa phương, lúc sau, đem ánh mắt đảo qua, dừng ở Tề Phi trên người, hắn gật đầu khen ngợi nói, Tề sư đệ kiếm pháp liền thập phần tiêu chuẩn. Hoàn toàn không cần ta tới chỉ ra chỗ sai. Lúc này một cái bạch diện nam tử nở nụ cười, nói, tuy rằng Tề sư đệ kiếm pháp đoan chính, lại là giàn hoa, hữu khí vô lực, không được việc a, ha ha. Mọi người vừa nghe, đều thất thanh bật cười, Tề Phi ngừng lại, nói, các vị sư huynh đệ chớ có giễu cợt, ta hiện giờ đã chữa trị kinh mạch, từ đêm nay bắt đầu liền có thể tu luyện nội lực. Đến lúc đó các ngươi nếu là bị ta đuổi kịp và vượt qua, ngàn vạn không cần kinh ngạc. Qua, Tề sư huynh, ngươi cũng có thể tu luyện nội lực. Thật là hiếm lạ a. Chính là, dùng kiếm pháp thiết một cái trái cây đến xem sao. Mọi người lại là một trận cười vang, bọn họ tiếng cười tuy rằng không có ác ý, nhưng truyền tới Tề Phi trong tai, lại thập phần chói tai. Thực hụt hẫng. Chính mình ở phái điểm thương chúng đệ tử trung tốt xấu cũng xếp hạng vị thứ 7, nên đã chịu tôn trọng, chỉ vì thực lực kém cỏi nhất, đã bị bọn họ trở thành cười liêu, thực sự đáng giận, Tề Phi trong lòng ám khí, trong lòng thề, sớm muộn gì đến tranh này một hơi. Lúc này, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy cánh tay tê rần, đinh một tiếng, trong tay trường kiếm đã bị người đánh rớt trên mặt đất. Nha, vẫn là như vậy bất kham một kích a. Một thanh âm truyền tới, Tề Phi vừa thấy, phát hiện đúng là cái kia bạch diện nam tử, cũng chính là nhị sư huynh Tống Cường, người này ngày thường liền không chịu cô đơn, thích nhất không có việc gì tìm việc, ỷ vào chính mình là lão nhị, võ công chỉ ở đại sư huynh dưới, liền thường xuyên khi dễ đại gia. Nhị sư huynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Tề Phi sắc mặt không vui mà trừng mắt hắn, ách, Tề sư đệ, ngươi như thế nào sinh khí, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tống Cường đi lên trước, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, một cổ cự lực đánh úp lại, Tề Phi nhe răng trợn mắt, nửa người đều đã tê rần, lúc này Trương Kiếm cũng đã đi tới, cười nói, lão nhị liền này tính cách. Tề sư đệ đừng để trong lòng. Các ngươi. Tề Phi thấy mọi người đều như là xem vai hề giống nhau nhìn chính mình, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần không mau, bỗng nhiên, một cái thanh thúy thanh âm truyền tới, ai nha nha, các ngươi lại ở khi dễ Tề sư huynh lạp. Theo giọng nói rơi xuống, chỉ thấy một cái người mặc màu lam sa y thiếu nữ đã đi tới. Thiếu nữ dáng người nhỏ xinh. Khuôn mặt lại thập phần xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, tuyết trắng quả táo mặt, làm người thấy liền tưởng niết thượng nhéo, một đôi mắt đẹp tựa như suối nguồn. Phím cao hứng ý cười, toàn bộ nhìn qua thanh xuân hoạt bát, một bộ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, tiểu sư muội, ngươi tới rồi. Tiểu sư muội, sư tỷ hảo. Mọi người nhìn thấy thiếu nữ, sôi nổi thu hồi trường kiếm. Tiến lên vấn an, áo lam thiếu nữ tên là Lý Ngọc Giao, chính là sư phụ Lý Lăng Vân cùng sư nương cố dẫn chương chi nữ, năm vừa mới 14 tuổi, cùng Tề Phi là cùng năm sinh, so với hắn tiểu mấy tháng. Cũng đã sinh duyên dáng yêu kiều, dáng người so Tề Phi còn cao một ít, ở chúng đệ tử chúng đứng hàng thứ 8, nàng hoàn toàn kế thừa này mẫu mỹ lệ dung nhan, bởi vì tính cách hoạt bát. Thập phần nhận người thích, Lý Ngọc Giao đi lên trước nói, ta chính là cái gì đều thấy, ta muốn nói cho cha ta đi. Sư tỷ, ngàn vạn đừng, cầu xin ngươi, tiểu cô nãi nãi. Mọi người sôi nổi xin tha, đều vẻ mặt khổ qua bộ dáng, trên giang hồ có ai không biết. Điểm thương nhất kiếm Lý Lăng Vân tính cách cương trực, nề nếp gia đình cực nghiêm, phái điểm thương chúng đệ tử nếu ai dám xúc phạm môn quy. Tỷ như nội đấu linh tinh, chắc chắn nghiêm trị không buông tha, trừ phi cầu được sư nương che chở, mới có khả năng may mắn né qua, ngươi nói đi, Tề sư huynh. Lý Ngọc Giao nhìn về phía Tề Phi, chớp chớp mắt, vẫn là có người cho chính mình hết giận, Tề Phi tâm tình lập tức chuyển âm vì tình, cười nói, đại gia cũng không phải cố ý, liền thôi bỏ đi. Ngươi nha. Lý Ngọc Giao lắc lắc đầu. Mỗi lần đều như vậy. Tề Phi cười nói, đại gia phân thuộc đồng môn, bất quá là đùa giỡn thôi, hà tất quá nghiêm túc đâu. Nói đúng a, Tề sư đệ. Vẫn là Tề sư huynh rộng lượng. Mọi người sôi nổi khen ngợi, Tề Phi nói, lần sau các ngươi nếu còn dám giễu cợt ta, ta nhất định nói cho sư phụ biết. Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi. Lý Ngọc Giao hướng đại gia làm cái mặt quỷ. Cũng triều đại môn phương hướng đi đến, này trong nháy mắt, phía sau mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở Lý Ngọc Giao tiểu mông vểnh mặt trên, nhị sư huynh Tống Cường ánh mắt mang theo một tia khác thường đáng khinh, tam sư huynh Lục Bảo trong mắt tắt phím cơ khác quan mang, còn lại người cũng từng người mắt thèm không thôi, thiếu chút nữa chảy nước miếng, đậu khấu thiếu nữ. Nhất lệnh nhân thần hướng, huống chi vẫn là Lý Ngọc Giao loại này ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc thiếu nữ. Đại sư huynh Trương Kiếm trước hết thu hồi ánh mắt, có chút không vui mà quét mọi người liếc mắt một cái, khụ khụ. Mọi người sôi nổi thu hồi chính mình ánh mắt, tiếp tục luyện kiếm.